Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227, Quy. Mưa rào rào cọ rửa đại địa. Theo mùa mưa đến, sông lớn bên trong, những thứ kia to lớn trong sông các bá chủ, đang tiến hành hàng năm một lần hồi du hoạt động. Trong sông, không nhìn thấy địa phương, còn thật nhiều thủy sinh sinh vật. Làm cùng những cái này trong sông các bá chủ tương tự hành vi, mà so sánh với trong sông náo nhiệt, Viêm Giác bộ lạc lại có vẻ an tĩnh rất nhiều. Trừ một ít phân phối ở các nơi canh phòng ngoài ra, đại đa số người đều ở nhà. Một cái không biết từ nơi nào chui ra tới sâu, chính hoạt động những thứ kia đếm không hết móng vuốt, nhanh chóng hướng bên trong nhà bò. Ba, một chỉ vuốt sói hung hăng vỗ ở phía trên, đem đang muốn vào nhà sâu chụp bẹp. Caesar nằm ở trong phòng, nó một cái liền không sai biệt lắm đem phòng khách không gian cho trận tràn đầy. Đầu liền đặt ở cửa, cùng môn thần tựa như, cái gì muốn hướng trong phòng bò liền lập tức đập chết. Lão khắc đứng ở bình thời mài rũa thạch khí trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ mưa to, trong mắt mang khao khát. Ở sau lưng hắn, từng cái đã sớm đánh gói kỹ giường gỗ gác lại ở nơi đó. Gian phòng góc, còn có một chút niên đại lâu đời lớn nhỏ không đồng nhất hộp đá thạch dương. Chỉ là, những thứ kia đều không thể mang đi. Nhanh, cũng nhanh, chấm ngoặc kép, trong bộ lạc, cùng lão khác một dạng người không ít, đều đem đồ trong nhà đã sớm đóng gói hảo. Bởi vì địa phương có hạn, mỗi cá nhân mang đồ vật đều có hạn chế. Muốn mang nhiều nhất thiết phải báo lên, được cho phép mới được, nếu không, đến lúc đó trực tiếp ném. Nếu người nào thật không nỡ đồ trong nhà, vậy hắn ở lại chỗ này cùng những thứ đó làm bạn đi. Đỉnh núi, Thiệu Huyền nhìn Vu đứng ở lò sưởi bên, nhớ tới cái gì, khoảng thời gian này, mỗi ngày Vu đều sẽ tới một chuyến nơi này. Vu nói, nếu một loại nghi thức cáo biệt. Chờ mùa mưa vừa kết thúc, bộ lạc sẽ phải rời khỏi này phiến ở gần ngàn năm địa phương. Mồi lửa tự nhiên cũng muốn mang đi. Lò sưởi trong hỏa, bất luận là trời mưa thời điểm, vẫn là tuyết rơi thời điểm, cạo gió lớn thời điểm, hỏa diễm vẫn như cũ, không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Hôm nay nghi thức sau khi hoàn thành, Vu xoay người rời khỏi lò sưởi, chiều Thiệu Huyền đi bên này qua đây. A Huyền, người nói, Viêm Giác về đến chốn cũ lúc sau, sẽ như thế nào? Vu hỏi, Thiệu Huyền suy nghĩ một chút, nói, sẽ không bình tĩnh nữa rồi. Đúng vậy, không còn bình tĩnh nữa rồi. Vu mắt thấy nơi xa khói sóng mênh mông sông lớn, mặc dù ngữ khí cảm khái, nhưng trong mắt vẻ kiên định chưa bao giờ thay đổi. Bên cạnh Ngao cũng không nói chuyện, trên mặt mang vui mừng. Siết chặt nắm đấm biểu hiện hắn giờ phút này tâm tình như cụ kích động. Hắn là thủ lĩnh, tương lai, liền tính hắn qua đời lúc sau, Viêm Giác bộ lạc hậu nhân nhóm như cũ sẽ nhớ được hắn. Đây là bộ lạc trong lịch sử, một cái trọng yếu bước ngoặt, bọn họ cái tên, đều sẽ bị ghi chép ở truyền thừa cho hậu nhân cuộn gia thú thượng. Đây là vinh dự vô thượng, ở đỉnh núi đứng một chút lúc sau, Vu cùng Thiệu Huyền, Ngao về đến nhà đá. Trong phòng, hai vị đại đầu mục cùng mấy cái khác lão đầu đều đã đến. Hảo, hôm nay lần nữa xác định một lần trở về kế hoạch. Ngao bày ra một tấm gia thú. Nói, cách mỗi hai ngày, đám người này sẽ tụ ở nơi này. Một ngày không tới thương thảo liền cả người không thoải mái. Mà coi như trọng yếu một thành viên, Thiệu Huyền cũng thường xuyên bị kêu lên tới. Ai bảo hắn là duy nhất một cái có đi thuyền kinh nghiệm người đâu. Khi mùa mưa cuối cùng kết thúc thời điểm, trầm mặc một cái mùa mưa mọi người kích động, nên rời đi. Mặc dù đối với bọn họ rất nhiều người tới nói, nơi này càng giống như tổ địa. Bọn họ ra ra đời ông nội, tổ ra ra tổ đời ông nội, chờ một chút một ít người, đều ở chỗ này ra đời. Ở nơi này cách đi, nếu nói là không lưu luyến, là tuyệt đối không khả năng. Nhưng mà, Vu nói Viêm Giác bộ lạc tổ địa cũng không phải là ở này. Bọn họ liền tin tưởng, mang các tiền bối hy vọng trở về. Người trên núi nhóm, mang lớn lớn nhỏ nhỏ dưới cái dương núi. Nam nữ già trẻ, một đám, từ vinh quang trên con đường, từ trên núi đi xuống. Có lẽ, đây là bọn họ đời này một lần cuối cùng đi đường này rồi. Một đứa bé ôm chính mình túi da thú, theo ở cha mẹ bên cạnh xuống núi. Đi tới một nửa, quay đầu nhìn hướng nhà mình gian phòng phương hướng. Chẳng biết tại sao, liền khóc lên, một chỉ thô giáp đại thủ thả ở tiểu hài trên đầu. Đem hắn đầu vặn hướng về phía trước mặt, nhìn lộ, đừng quay đầu, dưới núi, bình thời phụ trách hướng trong động đưa thức ăn cách chờ mấy người. Thì chỉ huy trong động bọn nhỏ rời khỏi, cha cha nắm lão khắc bó hảo mấy cái dương, nhắc tới bay về phía hồ nhân tạo bên kia thuyền. Caesar thì cõng lão khắc, đồng sơn hạ những người khác cùng nhau, đi bên hồ kia, người nào ngồi nào chiếc thuyền. Cái này sớm đã sắp xếp xong xuôi. Hơn nữa, mỗi cá nhân đều ở trên thuyền thích ứng qua một đoạn thời gian. Không đến nỗi sau khi lên thuyền liền lập tức không thoải mái đứng dậy. Thiệu Huyền bị Vu kêu lên núi hỗ trợ. Vu đổ nơi đó lại nhiều nhất. Người khác cái dương có thể giảm bớt. Vu nơi này không được. Liền tính Vu nghĩ giảm, những người khác cũng không nguyện ý. Những thứ kia cũng đều là tổ tiên lưu lại. Giúp khuân cái dương các chiến sĩ từng cái cẩn thận đến cùng bưng rễ bể vật tựa như. Sắc mặt cung kính, thân thể cứng ngắc, đi một bước đều đến cẩn thận. Rời một chuyến, Thiệu Huyền lại đi lão khác bên kia nhìn nhìn tình huống. Xác định vô sự lúc sau, liền tới đến trên núi. Lên núi lúc trước, Thiệu Huyền lại đi sơn động nơi đó nhìn nhìn. Năm đó hắn tỉnh lại liền ở cái này trong động. Một cái chớp mắt. Đã qua lâu như vậy, đi tới cái kia họa bích họa thạch thất, Thiệu Huyền nhìn nhìn trên vách động họa, ánh mắt ở họa sau cùng dừng lại hạ. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền ở phía sau trống không chỗ, dùng đao đá khắc mấy cái tự chúng ta hồi trốn cũ đi. Viết lúc sau, lại ở câu nói kia sau cùng, khắc cái Huyền tự. Đứng lên, Thiệu Huyền dùng cục đá cùng cỏ tranh, đem lỗ thông gió chặn lại. Sau đó đi ra ngoài, một trận gió thổi qua, trong gió mang chưa tản đi mùi cá. Thiệu Huyền nhìn nhìn tiếp cận cửa hang chỗ vách đá, mặt trên còn có năm đó hắn không thức tỉnh đồ đằng lực lúc. Ở phía trên khắc tự, còn hữu dụng than hóa nhánh cây tranh vẽ, trừ Thiệu Huyền họa ngoài ra, còn có gần ngàn năm qua. Ở nơi này bọn nhỏ lưu lại các loại dấu vết, có gặm xong lưu lại xương cá, có cũ nát da thú. Chất hỗn loạn cỏ tranh, đi ra động, Thiệu Huyền đem cách đó không xa đá lớn rời tới, chặn lại sơn động cửa hang, che ở bên trong động hết thảy. Lên núi thời điểm, đồ vật đã dọn xong, cũng không hắn chuyện, nhưng mà Vu không nhường hắn rời khỏi. Không chỉ là Thiệu Huyền, thủ lĩnh Ngao, hai vị đại đầu mục, mạch chờ các đi săn tiểu trong đội đầu mục, còn có kia mấy cái tổng tham cùng nghị sự lão đầu. Đều không rời khỏi, Vu mang bọn họ lên đỉnh núi. Lại xuống tới thời điểm, Vu trong tay, đã bưng một đóa tiểu hỏa miêu. So lò sưởi thời điểm cũng không lớn lắm. Giống như là một căn sinh nhật cây nến thượng giấy lên kia đinh điểm ngọn lửa. Bị Vu cẩn thận bưng trong bàn tay. Thủ lĩnh Ngao đi Vu bên cạnh. Quy trạch làm vì tương lai Vu người nối nghiệp. Giúp Vu cầm kia cây quải trượng. Đứng ở một bên kia hơi hơi lạc hậu ở Ngao, mà những người khác thì hộ ở chung quanh. Dọc theo vinh quang chi lộ đi xuống thời điểm, hai bên đường các đứng hai hàng chiến sĩ. Trong những người này, không có một cái thấp hơn trung cấp đồ đằng chiến sĩ cấp những người khác. Khi Vu đi qua thời điểm, đứng ở nơi đó chiến sĩ sẽ quỳ nằm xuống, được bộ là cao nhất lễ. Đợi Vu rời khỏi lúc sau, bọn họ mới có thể đứng dậy. Theo ở phía sau, từng cái mắt đỏ bừng, từ vinh quang trên con đường đi xuống, lại đi đến ngừng 23 chiếc thuyền hồ nhân tạo bên kia. Vu đi cũng không mau, lại không có bất kỳ người oán giận, đã lên thuyền người, cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Lớn nhất kia một chiếc, đã cập bờ, thang gỗ từ phía trên buông xuống. Ở trên thuyền, có một cái bản thu nhỏ lò sưởi, chỉ có mặt chậu lớn nhỏ. Vu đem mồi lửa mang sau khi đi lên, liền đặt vào ở trong đó, đợi Vu bên kia tốt rồi lúc sau. Ngao liền tuyên bố, ô cốt hào tiếng vang khởi. Các chiếc trên thuyền phụ trách người liền lập tức chỉ huy người Dương Phàm ra hàng. Bọn họ tiếp thụ qua huấn luyện. Khống chế thượng tuy kém hơn Thiệu Huyền thuần thục, nhưng cũng dùng tạm. Từng chiếc thuyền lần lượt rời khỏi hồ nhân tạo. Từ hồ đến sông chi gian kênh nước cửa cống đã mở ra. Chạy thuyền bè lục tục lái ra kênh nước, đi tới sông lớn bên trên. Tốt rồi, bây giờ đại gia phải cẩn thận, chú ý đừng lạc đội. Ngao hét, đội thuyền càng đi càng xa. Bộ lạc nơi núi, ở tầm mắt trong dần dần biến nhỏ. Ban đầu Thiệu Huyền trải qua hết thảy. Lần này đại gia đều sẽ trải qua một lần. Dưới mặt nước, lớn lớn nhỏ nhỏ thực nhân ngư nhóm sống động. Nếu là đứng ở mạn thuyền nhìn xuống, có thể nhìn thấy không ít so người còn dài hơn cá lớn. Từ bên cạnh lội qua, có lúc còn sẽ cọ một chút thuyền. Đụng thuyền nghiêng nghiêng ngả ngả. Theo đi thuyền, một mực ở các chiếc trên thuyền kiểm tra tình huống Thiệu Huyền phát hiện. Cách trung ương thuyền lớn càng xa thuyền bè, càng dễ dàng bị cá quấy nhiễu. Một bắt đầu Thiệu Huyền cũng không hiểu, cũng có các loại suy đoán. Nhưng khi Thiệu Huyền đột phát kỳ tưởng, dùng đặc thù năng lực tầm mắt nhìn thời điểm, liền phát hiện, từ ngay chính giữa chiếc thuyền lớn kia thượng tản mát ra hào quang. Chạm đến cách thuyền lớn gần nhất mấy chiếc, mà mấy chiếc kia, cực ít gặp phải cá va đụng, mồi lửa, bắt lấy cha cha ưng chân. Thiệu Huyền từ đội thuyền bên ngoài vòng thuyền bè đi tới trung ương thuyền lớn. Đem chính mình phát hiện và suy đoán đối Vu cùng thủ lĩnh nói. Chỉ là chưa nói chính mình năng lực đặc thù. Mồi lửa nguyên nhân. Vu suy nghĩ một chút. Ánh mắt một sáng. Là rồi. Mồi lửa. Vốn đã có thể bảo vệ bộ lạc. Khỏi bị những dã thú khác cùng hung thú xâm nhiễu. Trong sông cá. Cũng là. Nói. Vu nhớ tới Vu chú. Giống như cúng tế thời điểm như vậy, nhường mồi lửa từ một cái tiểu ngọn lửa, khuếch trương đến toàn bộ lò sưởi. Chỉ là, trên thuyền cái này tạm thời lò sưởi cũng không lớn lắm. Nhường đại gia đều dựa gần. Vu đối Ngao nói, Ngao đi ra ngoài đem Vu ý tứ cùng đại gia nói một chút. Cái khác thuyền bè đều chiều bên này áp sát, nhưng lại không thể quá gần. Quá gần dễ dàng xảy ra chuyện. Đi ra khoang thuyền. Thiệu Huyền lại nhìn, từ trung ương thuyền lớn trong phát ra quang, sáng rất nhiều, cũng hướng ra ngoài khuếch trương một ít, vừa vặn đem dựa qua đây thuyền bè bao phủ ở. Lúc sau thuyền bè, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ bị một ít lòng hiếu kỳ quá nặng cá lớn cho cọ hai cái. Nhưng số lần thiếu rất nhiều, so Thiệu Huyền ban đầu một mình đi thuyền lúc tốt hơn nhiều. Từng ngày đi qua. Đội thuyền đi thuyền đến còn tính thuận lợi, vì nắm chặt thời gian, trừ cánh buồm ngoài ra, mỗi chiếc trên thuyền đều có người thay phiên chèo thuyền. Mặc dù lần này không có cha cha kéo thuyền, nhưng thuyền tốc tạm được, xác định phương hướng, liền thẳng tắp chiều bên kia đuổi. Trừ phi gặp được một ít trôi lơ lửng ở mặt nước đại hình loại cá thi thể cản cản, hoặc là gặp được một ít nguy hiểm nhân tố sẽ tránh ra ngoài ra. Đều là tận lực dọc theo đường thẳng đi thuyền. Rốt cuộc, nếu là ở mặt sông hạ xuống lúc trước đuổi không tới bờ bên kia, liền dã tràng xe cát. Như vậy mà nói, Viêm Giác bộ lạc liền thật muốn hoàn toàn ra khỏi lịch sử võ đài. Đồng thời, Thiệu Huyền trong lòng cái loại đó cổ quái cảm lại tới. Lần này có mồi lửa cùng bảo vệ cùng càng nhiều nhân lực, Thiệu Huyền cũng nhiều chút không hạ thời gian. Hắn lợi dụng cái này không hạ thời gian tỉ mỉ quan sát chung quanh mặt sông. Liền nhiều đám mây, trăng sáng, ánh sao chờ đều không bỏ qua. Thiệu Huyền trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán. Có lẽ, con sông này, cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy đại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.